Cao Duy xâm lấn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Jenner bàn tay to lớn của thiêu thần phá nát cửa sổ, mạnh mẽ xông vào cửa sổ xe trong nháy mắt vỡ vụn. Sinh vật nhiễu sóng gào thét lấp đầy cả khoang xe. Mục tiêu của chúng nó chỉ có một, đó là túi vali của Trình Diễm. Trong đó cất giấu một chủng tiến hóa mới. Nó chỉ mới phá trứng thoát xác, cuộn tròn trong vali, tỏa ra mùi hương hấp dẫn chí mạng. Nhân loại không thể ngửi thấy, nhưng mùi hương kia không thể lừa gạt chúng nó được. Trình Diễn nổ súng liên tục vào làn sóng thiêu thân, nhưng chúng nó không hề lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng, chúng nó bổ nhào lên người Trình Diễn, nhe răng nanh ra. Trình Diễn đang ở giữa cấp 2. Thang trời, xử lý sinh vật nhiễu sóng đối với hắn chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng, nhưng hắn không thể chống lại nổi một số lượng lớn thiêu thân như thế này. Trên người hắn đã xuất hiện những vết C4N sâu hoắm, máu thịt nhảy nhụa. Tư thân gào to với tài xế. Mở cửa xe, đối tượng công kích của thiêu thân không chỉ có Trình Diễn mà còn có cả người sống ở trên xe. Xe khách đều có cửa trước và sau. Mở cửa sau ra, họ có thể ra bên ngoài trốn, ít nhất còn một con đường sống. Dựa theo các báo cáo nghiên cứu, sinh vật nhiễu sóng thích ăn máu thịt con người, đây cũng là một trong những cách tiến hóa của chúng. Những người ở trên xe lúc này đều có kinh nghiệm sinh tồn, thà chạy ra bên ngoài để kéo dài mạng sống còn hơn. Tài xe nghe xong, tức khắc giãy giụa, cuối cùng nhấn nút mở cửa xe. Con dao của tiếp viên đâm thẳng vào yết hầu của ông, còn hung hăng xoay thêm một vòng. Mất điều khiển, xe khách tông vào một khối đá lởm chởm trên đường. Vì va chạm mà bình xăng trở nên móp méo, xăng trong bình ồ ạt bắn R4 ngoài như máy bơm nước. Tiếng gào thét chói tai của thiêu thân là âm thanh duy nhất ở trên xe. Thiêu thân nhiễu sóng ở bên ngoài kéo tới càng nhiều, những người trong xe chạy trốn ra ngoài cũng bị chúng nó tập kích. Chúng ồ ạt nhào đến trên người của những hành khách như một đàn châu chấu quá cảnh, trong một thoáng đã C4N nuốt bọn họ chỉ còn lại một bộ xương trắng. Hút máu xong, những hoa văn trên cánh của chúng càng thêm rực rỡ lóa mắt. Tư thần cũng bị thiêu thân vây quanh, nhưng tình huống của cậu tốt hơn Trình Diễn một chút. Trường Sinh Nguyên chui ra khỏi hốc mắt của cậu. Nhóm thiêu thân giống to, Trường Sinh Nguyên còn giống to hơn. Gào, gào, một cục nếp nhỏ giống lên thì cả người đều phát run. Chấm, thiêu thân lại kinh sợ, chỉ dám xoay vòng xung quanh tư thần, chần chờ không dám tiến lên. Trình Diễn thấy xe khách dừng lại, nắm chặt vali muốn xuống xe. Trên người hắn chi chít những vết thương lớn nhỏ do thiêu thân gặm C4N, mùi máu tươi càng khiến cho sinh vật nhiễu sóng thêm điên cuồng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy máu thịt trên người hắn biến mất với tốc độ cực nhanh. Chỉ có bàn tay sau lưng là lành lặn như cũ, màu sắc thâm đen, nhìn qua vô cùng khủng bê không, dữ tợn. Bây giờ tư thần lại nhào về phía hắn. Hung quang trong mắt Trình Diễn lóe lên rồi biến mất, không biết tự lượng sức mình. Cánh tay thâm đen phía sau lưng hắn nắm thành quyền, đánh vào mặt của tư thần. Nhưng đối mặt với hắn lúc này không phải tư thần, mà là bản năng chiến đấu của Trường Sinh Nguyên. Thân thể của tư thần giữa không trung vặn ra một độ cong mà không một nhân loại nào làm được, thân thể phá lệ dẻo dai, giống như là một con Trường Sinh Nguyên không có xương. Tư thần nhảy lên tường, mượn lực đạp xuống người Trình Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ cậu vừa đạp trở thành một khối kim loại bị lõm xuống. Thân thể của cậu nặng hơn bình thường, đột nhiên không kịp phòng bị, Trình Diễn bị cậu đè trên mặt đất. Mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn luôn được tư thần giấu trong tay mạnh mẽ đâm thẳng vào đôi mắt của Trình Diễn. Đó là mảnh vỡ của cửa kính khi nãy tư thần đập vỡ, là một vũ khí rất tốt. Một con mắt, hai con mắt, đau đớn khiến cho Trình Diễn thống khổ gào to. Chấm, máu tươi ấm nóng bắn lên tay của tư thần, nhưng tay cậu vẫn không xoay xuyển. Chuyện này chẳng khác gì việc cậu cắt giấy trong phòng thí nghiệm. Con mắt màu đen của tư thần thưởng thức nỗi đau khổ của hắn. Biểu tình bình tĩnh và lạnh nhạt. Mùi máu tươi K1 trên thích thiêu thân, chúng bay đến mặt của Trình Diễn. Chúng không chỉ ăn thịt người mà còn phun độc, cánh tay sau lưng của Trình Diễn quơ quào điên cuồng giữa không trung, không biết đã bóp nát bao nhiêu con thiêu thân. Tư thần đứng dậy, nhặt cây súng rơi trên mặt đất, bắn vào vali hành lý của Trình Diễn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ vỡ nát. Cậu lăn người xuống đường, không chút do dự bắn thẳng vào bình xăng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa màn đêm. Xe khách nổ mạnh, một nguồn nhiệt dữ dội ập đến sau lưng khiến cho tư thần lảo đảo bước về phía trước. Cậu quay đầu lại, ngọn lửa ngùn ngụt phản chiếu trong đáy mắt. Ngoại trừ tư thần, toàn bộ người trên xe khách đã bỏ mạng. Trước mắt tư thần là một biển lửa, Cậu đứng cách đó 10 mét nhưng vẫn còn cảm nhận được sức nóng lan ra xung quanh. Xăng được chế tạo từ nguồn năng lượng mới, kim loại gia cố cũng có thể cháy. Vì vậy xe khách bị nhấn chìm trong một ngọn lửa đỏ rực. Lửa đỏ tham lam C4N nuốt, lâu lâu lại truyền đến một tiếng nổ mạnh. Tư thần sốc lại tinh thần, bắt đầu xử lý vali của trình diễn. Trường sinh nguyên bắt đầu làm nũng. Mẹ ơi, đói, tư thần nhỏ giọng nói. Đừng nóng, để mẹ mở. Nói xong, cậu liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cũng may đang ở ngoài một vùng đất trống, chỉ có mỗi trường sinh nguyên nghe được tiếng của mình. Trường sinh nguyên vô cùng vui vẻ, liên tục gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tư thần mở vali ra, một đống plastic gói thành một lớp bảo vệ. Bên trong có một cái hộp đen, nhìn qua giống như hộp đựng giày. Trên bao bì còn có nhãn hiệu của gen xà trượng. Tư thần đã từng nhìn thấy hộp bảo hộ này ở trong phòng thí nghiệm, được dùng để bảo quản những nguyên liệu thực nghiệm quý, mục đích là để giữ độ tươi mới và phòng ngừa bị tiết lộ ra bên ngoài. Cậu mở hộp ra, bên trong là một con bướm đã phá được nửa kén. Con bướm có đôi cánh màu xanh biển xinh đẹp, ướt rầm rề dán vào sau lưng. Vỏ nhộng trên người chỉ mới lột được một nửa, nếu không phải xúc tu hơi đong đưa, nhìn qua chẳng khác gì đã chết. Con bướm vẫn chưa bị 3N thái hoàn toàn, giống như một bào thai của con người. Tư thần do dự một lát, dùng một nhánh cây đâm vào trong cơ thể của con bướm, sau đó dùng lửa thiêu nó. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường được chế biến bằng cách đơn giản nhất. Lớp mỡ thơm phức chảy ra ngoài, không cần thêm gia vị đã đủ khiến cho người khác thèm thuồng. Xe khách đã bị cháy sạch, chỉ còn lại một đám thiêu thân, cậu vẫn còn nghe thấy hơi thở phập phồng của chúng. Chúng vẫn còn muốn giãy giụa bay qua đây nhưng lại vô lực không thể làm gì. Đây là một con bướm hút máu, đến từ chiều không gian thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống với những con thiêu thân nhiễu sóng kia, có thể dựa vào máu của các sinh vật cao duy khác để bắp sức mạnh. Sau khi cấy ghép trường sinh nguyên, ký chủ có thể đạt được một vài đặc tính của sinh vật cao duy, si xuê đai. Hấp huyết điệp, thịt nướng chín còn rất non, mỡ có màu trắng, béo ngậy. Mùi thịt rất thơm ngon. Tư thần ít khi vui vẻ vì đồ ăn, nhưng khoảnh khắc này lại cảm nhận được từng lỗ chân lông trên người mình đang giãn nở ra, có cảm giác cả linh hồn cũng thăng hoa theo. Gương mặt tái nhợt thoáng chốc ửng hồng vì hạnh phúc, trường sinh nguyên cuối cùng đã được ăn no, nó thỏa mãn ở một hơi thật dài. Tư thần ném hộp đồ ăn vào biển lửa, tiêu hủy đi chứng cứ cuối cùng. Cậu có hơi mệt, trường sinh nguyên cũng cần phải ngủ đông tạm thời để tiêu hóa thức ăn. Tư thần cũng giống như vậy. Ăn no rồi ngủ, quá hợp lý. Con đường này là con đường duy nhất để các phương tiện giao thông di chuyển. Tư thần dự định chờ đến ngày mai để bắt xe đi ngang qua. Cậu tựa vào một cây cột, không thể chịu nổi sự mệt mỏi, cuộn tròn người lại chìm vào giấc ngủ. Trong biển lửa có một bóng đen đang bò trên mặt đất. Đó là một cánh tay. Mất đi vật chứa, cánh tay đã nhỏ đi một vòng. So với tay của nhân loại, nó giống với tay của người sói hoặc là một loại quái vật khác. Ngón tay biến lớn còn mọc ra móng vuốt, toàn bộ đã nhiễm một màu đen. Nó là sinh vật cao duy sống nhờ trong người của trình diễn, đến từ nền văn minh thần quái, được người ở đây gọi là cánh tay quỷ, là một sinh vật cao duy, trên người nó cũng có vài đặc tính khác biệt. Ví dụ như có thể xâm nhập vào tinh thần của nhân loại, sau khi chạm vào người sẽ xuất hiện tình trạng bắp thịt căng cứng. Nhưng không biết vì sao đặc tính này lại không có hiệu lực với tư thần. Nền văn minh thần quái. Đặc tính của quỷ cấp thấp không có tác dụng với quỷ cấp cao. Cánh tay quỷ có chút hoảng loạn, cảm thấy có lẽ hôm nay không chừng mình không chỉ gặp phải quỷ. Cũng may thế giới này rất lớn, nó đã sinh tồn thành công nhờ phương thức ký sinh, từ chiều không gian thứ 5 chạy trốn đến chiều không gian thứ 4. Người ở đây giống như thực phẩm trong siêu thị, cho nó tùy ý lựa chọn để ăn. Chỉ cần cách xa khỏi tư thần, tương lai của nó vẫn còn tươi sáng lắm. Cánh tay quỷ quyết định vào thành phố tìm ký chủ mới. Năm ngón tay của nó bò trên mặt đất, tốc độ rất nhanh. Cánh tay quỷ không có mắt, vì vậy chỉ có thể cảm nhận bằng chấn động hoặc cảm thụ vật thể để xác định phương hướng. Nó lựa chọn đi theo hướng im lặng nhất, bò bò, cánh tay quỷ cảm thấy mình đụng vào một thứ gì đó khá mềm. Nó không nhịn nổi, nhéo nhéo, cảm giác là một cái chân. Sau đó, cánh tay quỷ cảm thấy mình bị người ta tóm lại, treo lơ lửng giữa không trung. Cánh tay quỷ, tư thần bị sờ tỉnh. Cậu tràn ngập nghi hoặc nhìn cánh tay đang bò trên mặt đất. Phần chân bị chạm vào có chút lạnh, như bị thấp khớp. Dựa vào diện mạo khác biệt, tư thần có thể kết luận đây là cánh tay sau lưng của trình diễm. Cánh tay quỷ liều mạng giãy giụa trong tay cậu, năm ngón tay cong vòng thành tư thế kỳ quái. Sắc trời đã hơi sáng lên, nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, bây giờ xe khách đã đến được vùng biên giới của Giang Xuyên, sau đó sẽ tiến vào khu an toàn. Khi Tư Thần đang suy nghĩ nên xử lý thứ này như thế nào thì nghe thấy tiếng động cơ xe máy cách đó không xa. Nói là xe máy, nhưng không có bánh xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân xe được trang bị một bộ khí ga phun lửa. Đó là nhân viên công tác của Cục An ninh. Trạm xe kiểm tra định vị của xe khách phát hiện vấn đề, chủ động liên lạc với Cục An ninh. Tư Thần nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, quyết định nói dối. Cậu có rất nhiều phương án để lừa gạt. Bây giờ cậu là một người đến vùng thiên tai để thăm nhà cũ, ngoài ý muốn gặp không gian gấp khúc nhưng may mắn còn sống sót, trên đường về lại xui xẻo gặp phần tử khủng B0 tấn công. Có tổng cộng 4 người. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, đội mũ giáp, trên người mặc một bộ giáp kim loại phát sáng. Có người dùng kiếm, có người dùng súng. Toàn bộ đều chân dài eo thon, trông rất đẹp mắt. Người đi phía trước cởi mũ ra, nhìn về phía người sống sót duy nhất. Dựa theo số liệu của hệ thống, cậu là Tư Thần, hành khách của chuyến xe GT193, là công dân của khu Giang Xuyên, vừa mới trở thành tiến hóa giả. Hắn nhìn Tư Thần từ trên xuống dưới, là một gương mặt trẻ tuổi, ước chừng chỉ độ đầu 20, có thể thấy vẫn đang cố gắng duy trì bình tĩnh nhưng đôi mắt vô cùng cảnh giác. Có lẽ là dấu hiệu PTSD, hậu chấn thương tâm lý, nội tạng bị thương nghiêm trọng, sau lưng bỏng cấp độ 2. Chấm, khoan, thứ trong tay cậu là cánh tay quỷ. Trong danh sách truy nã của hệ thống, có một sinh vật ký sinh tên cánh tay quỷ ở trên người một tiến hóa giả cấp 2. 3 nhân viên còn lại đang bắt đầu điều tra hiện trường. Phát hiện xương cốt của nhiều sinh vật nhiễu sóng. Xe khách hư hỏng nghiêm trọng, hẳn là tông vào chướng ngại vật dẫn đến phát nổ. Đội trưởng Khương, phát hiện vỏ đạn rỗng ở hiện trường. Hắn gỡ bao tay màu đen, ngồi xổm trước mặt Tư Thần, ngửa tay ra, dò hỏi. Cậu đứng lên được không? Hắn nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp giật mình, như vừa tỉnh giấc khỏi thế giới của bản thân. Đầu gối của thiếu niên mềm nhũn như thể không chống nổi thân thể, từ từ lảo đảo về phía trước. Khương Diệp Trần còn chưa kịp hỏi, cả người đã theo bản năng đỡ lấy Tư Thần. Giây tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng khóc đè nén, nhỏ vụt. Người trong lòng ấm áp nhưng run rẩy, giống như một loài động vật nhỏ bị kinh sợ. Chết, chết hết rồi, Tư Thần thở hổn hển khóc, anh ta có súng, rất nhiều người. Ở trước mặt tôi, cứ thế, cậu khóc vô cùng thương tâm, gần như không đứng thẳng nổi. Khương Diệp Thần có chút cứng đờ nâng tay lên, vỗ vỗ lưng thiếu niên, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, không sao. Chúng tôi là người của Cục An ninh. Cậu đừng sợ, cách chương.